Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2006, đoán đúng rồi. Đoán đúng rồi, Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ, mặc dù Quý Ten tiến sĩ biểu lộ thoạt nhìn không có cái gì biến hóa. Nhưng là, khóe mắt có rất nhỏ run rẩy, trái táo cơ có rất nhỏ rung động. Đó có thể thấy được Quý Ten tiến sĩ có kinh ngạc cảm xúc, lại khắc chế ở sự thực trên, cái gọi là mặt poker là không còn ở, vô luận cái gì người ở cảm xúc xuất hiện ba động thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút biểu lộ biến hóa, một chút tỉnh táo tạm khắc chế lực cường đại người, vẻ mặt như thế rất yếu ớt, nhưng vẫn sẽ xuất hiện cái gọi là hơi biểu lộ. Tại tâm lý học bên trong, hơi biểu lộ là một môn chương trình học, có thể hữu hiệu đọc hiểu lòng người. Thậm chí, môn học này đã lợi dụng đến rồi hình sự trinh sát thẩm vấn trên. Diệp Sát dĩ nhiên không phải chuyên nghiệp, cũng không có như vậy thần. Nhưng cơ bản phán đoán đối phương phải chăng xuất hiện hơi biểu lộ vẫn là có thể. Mà chỉ cần xuất hiện biểu lộ biến hóa, liền đại biểu Quý Ten tiến sĩ cảm xúc ở xuất hiện biến hóa. Như vậy, nếu như Diệp Sát đoán sai rồi, Quý tiến sĩ là sẽ không xuất hiện cảm xúc biến hóa. Chỉ có đoán đúng rồi, Quý tiến sĩ cảm xúc mới có thể xuất hiện ba động. Diệp Sát hồi ức lúc trước chính mình cùng Martha gặp mặt tình huống. Nhớ tới chính mình cùng Martha đối thoại, trong đó một vài vấn đề hoàn toàn chính xác đối mặt. Kerem trong tay có ban đầu zombie virus, này một chút suy đoán chính xác. Martha nói qua, Seth biết rõ Kerem có lui bước chi tâm sau, nghĩ muốn độc chết Kerem. Nhưng Seth tiến về biệt thự chuẩn bị áp dụng kế hoạch thời điểm, Kerem đã chết rồi, Kerem cái chết liền thành rồi án chưa giải quyết. Diệp Sát ngay lúc đó phỏng đoán ba cự đầu hai người khác, hoặc là Seth cùng Martha. Về sau Seth sau khi chết, Diệp Sát căn cứ đầu mối, hoài nghi Seth cùng Martha hợp mưu. Martha cũng không phủ nhận có sát tâm, nhưng Kerem trước giờ tử vong, hiện ở câu đố giải khai. Bởi vì lúc đó Kerem zombie virus phát tác, Kerem hoàn toàn chính xác chết rồi. Lại là chết ở chính mình trên tay. Martha kỳ thực cũng không biết rõ Kerem tử vong nguyên nhân, chỉ hoài nghi là ba cự đầu hai người khác làm. Nơi này liền xảy ra vấn đề. Nếu như lúc đó Martha kỳ thực trong tối tiếp quản rồi cầm Miscope công ty, còn sợ quên cùng Adam không nói thật. Martha không biết nguyên nhân là bởi vì quên cùng Adam cũng chết rồi. Người chết là sẽ không mở miệng. Cho nên, Martha cũng không biết rõ Kerem phục dụng lấy zombie virus. Vấn đề thứ hai là zombie virus nơi phát ra. Martha lúc đó cho Diệp Sát nhìn rồi ảnh chụp, cũng liền là lọ thủy tinh bên trong cỗ kia sứ đồ. Đồng thời giới thiệu sơ lược ban đầu zombie virus xuất hiện nguyên nhân cùng sứ đồ thi thể ở tại bên trong vai trò trọng yếu nhân vật. Cơ bản trên cũng toàn bộ đều có thể đối trên. Cuối cùng là liên quan tới zombie virus nơi phát ra. Martha khả năng thực sự nói thật. Nàng đem ban đầu zombie virus cho rồi Seth. Có thể là lời nói dối, nhưng cái này không có ý nghĩa. Martha vì cái gì không quan trọng nói cho Diệp Sát những này? Bởi vì sứ đồ thi thể kỳ thực liền ở trong tay nàng. Nàng còn quan tâm ban đầu zombie virus làm cái gì? Mà cái này chút tổng kết lại, chính là vấn đề lớn nhất. Martha lúc đó đối Diệp Sát biết gì nói nấy, cũng không có cái gì giấu diếm ý tứ. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, nếu như Martha ở mặt thế về sau kế thừa rồi Kerem một bộ phận thế lực, cùng cầm Miscope công ty phân ra rồi, Martha bằng cái gì biết nói nhiều chuyện như vậy? Tiếp theo, nếu như là Martha nói, mạo danh quên cùng Adam cũng nói còn nghe được. Martha ở mặt thế trước là cầm Miscope công ty cổ đông, nhưng là chủ yếu thân phận hoặc là mọi người đối với Ma Tha nhận biết, bắt nguồn từ Kerem nữ nhân, xưng hô thế này. Hoặc là càng trực tiếp chút thuyết pháp, Ma Tha có địa vị, lại không thực quyền. Ma Tha nghĩ muốn trực tiếp lộ mặt khống chế Comiscope công ty. Ở ba cự đầu đều tử vong dưới tình huống, khống chế là không có vấn đề, nhưng nhiều ít người sẽ phản kháng cùng phân liệt liền không nói được rồi. Cho nên, Ma Tha muốn mượn dùng Uyên cùng Adam tên tuổi, thuận tiện trực tiếp đem chính mình chia ra đi, lấy cam đoan sẽ không có người phát hiện mánh khóe. Bất quá, Diệp Sát cũng có chút nghi hoặc, như thế vừa phân tích nói, Quý Tiệp tiến sĩ là biết rõ chuyện này. Đương nhiên, biết là bình thường, không biết rõ mới kỳ quái. Ma Tha phía sau màn thao túng, khẳng định cần lấy một cái người chấp hành. Như vậy, cái này người chấp hành khẳng định chính là Quý Ten tiến sĩ rồi. Bởi như vậy, Quý Tiệp tiến sĩ đến cùng là cái nào một bên? Gia hỏa này đến cùng nghe Ma Tha, vẫn là nghe đoàn tàu trưởng. Diệp Sát có chút buồn bực, nhưng rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Ma Tha hại năng lực, cũng không khả năng đem tử vong đoàn tàu làm ra nơi này. Cho nên, nguyên lai người này lão gia hỏa là cỏ đầu tường. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lớn nhất khả năng chính là Duy Đặc Tư người tiến sĩ đã nghe Ma Tha. Cũng nghe đoàn tàu trưởng. Nghe Ma Tha là bởi vì Ma Tha nắm trong tay Comiscope công ty sau. Có thể cho Quý Ten tiến sĩ cung cấp hết thảy nghĩ muốn nghiên cứu hoàn cảnh. Nghe đoàn tàu trưởng là bởi vì đoàn tàu trưởng có thể cho Quý Ten tiến sĩ đồ vật. Bao quát một chút Quý Ten tiến sĩ chưa từng thấy qua. Có thể gây nên Quý Ten tiến sĩ nghiên cứu dục vọng đồ vật. Đồng thời, Diệp Sát còn nghĩ tới rồi chuyện mấu chốt nhất, đoàn tàu trưởng cùng Gaddis đều chưa từng xuất hiện, chiếu vào Mafarion, Cam Lâm cùng dung hợp zombie ý đồ, cục này chủ yếu là nhằm vào Minh Hải vị này giám sát người. Tiếp theo, cũng thuận tiện thu thập sứ đồ đi lại, người phía trước khả năng tìm phiền toái, người sau một mực tìm phiền toái, nhưng chủ yếu có lẽ là Minh Hải. Mà Minh Hải là giết không chết, đối phương việc cần phải làm là kéo, tại sao phải ngăn chặn Minh Hải? Diệp Sát con mắt sáng lên, nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ nói, số không sứ đồ ở Ma Tha trong tay, đúng không đúng, đoàn tàu trưởng cùng Gaddis đi White Whale Island tìm Ma Tha rồi. Quý Ten tiến sĩ như cũ không nói chuyện, nhưng là, ra tay rồi. Quý tiến sĩ trực tiếp hướng về phía trước khẽ vươn tay. Trong bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra năng lượng, hình thành một đạo năng lượng chùm sáng liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay vụt ra đến. Diệp Sát biết rõ chính mình lại đoán đúng rồi. Quý tiến sĩ tâm tình chập chờn rõ ràng so trước đó rõ ràng hơn. Chỉ là cưỡng ép bất động thanh sắc mà thôi. Nhưng này kỳ thực chính là vấn đề lớn nhất. Trực tiếp ra tay một mặt là vì rồi che đậy giấu tâm tình của mình. Một mặt khác là một loại thái độ. Cũng liền là Quý Ten tiến sĩ không muốn cùng Diệp Sát tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống thái độ. Như vậy, truy đến cùng một chút. Quý tiến sĩ vì cái gì không muốn cùng Diệp Sát tiếp tục nói chuyện với nhau đâu? Đáp án đương nhiên rất đơn giản. Bởi vì, Diệp Sát nói đúng. Nhìn lấy cái kia đạo năng lượng chùm sáng hướng lấy chính mình bay vụt mà đến. Diệp Sát không chút do dự giơ kiếm mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh kiếm gào thét, đón trên Quý Ten tiến sĩ năng lượng chùm sáng. Hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, nương theo lấy tiếng vang to lớn xuất hiện. Năng lượng chùm sáng cùng ánh kiếm đồng thời nổ tung, nhưng là chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát thân trên ánh lửa điên cuồng tràn đầy. Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ nói, ngươi thật không nên đuổi theo tới. Mặc dù ngươi không phải người dẫn đường, nhưng xem như sinh mạng thể bản chất là không có khác biệt. Ngươi cũng là từ sứ đồ trong cơ thể tìm tới nguồn sáng sinh mạng thể phương pháp. Vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đồng dạng sợ sệt sứ đồ lực lượng. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.